hắn thút thít hệt một đứa trẻ khi bị nó la. Thôi tha, em cần nghĩ, anh về đi, không thì đừng trách sao em ác. Nó đổi thẳng cổ hắn đi nhưng hắn vẫn lì đăng đăng ở lại. Da si neo leun bon su yết ết, ức ca da si seu chi el zinaga biolin an miêng ap, e seu is, el, kakeji moso kakam, ieos, un kaka ulimel, eosinian nio ver zeon hazi mos haes, el, nhạc chung của nó vang lên. Là đàn em, chuyện gì, nó lạnh lùng, ok, gọi người kia chưa, rồi, nói rồi nó dập máy. Anh cút, mặc dù nó không muốn đổi hắn nhưng vì công việc bí mật nên không thể để hắn nghe trộm. Hắn cũng lủi thủi ra ngoài nhưng nép sát qua một bên. Hắn cảm thấy giọng nói lạnh lùng đó rất giống một người. Biết hắn vẫn đứng ở ngoài nên nó phải lẻn ra bằng lối cửa sổ. Chạy ra sau trường và nhanh chóng thoát ra khỏi. Việc gì? Nó lạnh lùng, tụi của băng Accepts đã trở lại. Chết tiệt, nhỏ đập mạnh tay vào bức tường đang đứng bên cạnh. Chúng nó mà về đảm bảo có loạn ngay lập tức. Cô cũng có mặt ở đó. Chúng nó muốn thách đấu với bang của mình vào ngày mai. Một tên trong đám đàn em của Đắc lên tiếng. Vậy phải chuẩn bị một vở kịch. Nó nói lạnh lùng hết sức. Kết chương.